cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1020, cậu ba Dương sừng sổ, đó là con trai ruột của anh hai. Góc truyện audio.com. Nếu thật sự là vậy thì chuyện đó. Khóe môi Dương Tầm Chiêu hơi cong lên. Nếu Đường Minh Hạo chắc chắn anh sẽ không nói chuyện này cho Hàn Nhã Thanh thì anh sẽ khiến Đường Minh Hạo thất vọng. Anh sẽ nói cho Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Nhã Thanh. Sau vài lần đổ chuông, Hàn Nhã Thanh mới nghe máy. Alo, giọng Hàn Nhã Thanh rất nhẹ, nghe rất mềm mại. Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng cô mà không kìm được cong môi. Nhưng anh vẫn không quên mục đích chính mình gọi cho cô lần này. Vừa nãy Đường Minh Hạo đã lấy vài thứ ở Hồng Nguyệt lâu sau đó chạy mất. Tài khoản được thanh toán dưới tên anh. Dương Tầm Chiêu không nói bao nhiêu tiền nhưng ai cũng biết đồ ở Hồng Nguyệt lâu chưa bao giờ là rẻ. Huống chi còn là vài món. Anh đang cố ý, anh muốn để Hàn Nhã Thanh nhìn rõ bộ mặt thật của cậu nhóc Đường Minh Hạo đó. Thư ký Lưu đang lái xe mà người cứng đờ. Anh nghe giọng điệu của Tổng Giám đốc nhà mình đúng là đang đi mách tội thì sững sờ. Chuyện gì thế này, Tổng Giám đốc mách lèo. Mách lẻo cậu nhóc Đường Minh Hạo, nhưng Tổng Giám đốc lại đang mách với ai? Thư ký Lưu cảm thấy người có thể khiến Tổng Giám đốc dùng giọng điệu này để nói chuyện chỉ có một người. Đó là Tổng Giám đốc phu nhân. Cho nên Tổng Giám đốc đang mách với vợ hả? Nhưng sao Tổng Giám đốc lại phải mách với bà chủ chuyện của Đường Minh Hạo? Lẽ nào bà chủ biết Đường Minh Hạo? Hay phải nói rằng mối quan hệ giữa bà chủ và Đường Minh Hạo rất không bình thường. Thư ký Lưu đột nhiên nhớ đến phản ứng của Tổng Giám đốc khi nghe thấy tên Đường Minh Hạo ở Hồng Nguyệt lâu. Khi đó anh đang đứng cạnh Tổng Giám đốc nên cảm nhận rất rõ sát khí trên người Tổng Giám đốc. Khi ấy Tổng Giám đốc rất muốn giết người. Tổng Giám đốc muốn giết Đường Minh Hạo. Có thù hận thế nào mà lại khiến Tổng Giám đốc có ý muốn giết người lớn đến vậy? Thư ký Lưu cảm thấy chỉ có một khả năng, đó là Đường Minh Hạo là tình địch của Tổng Giám đốc nhà anh. Cuối cùng thư ký Lưu cũng nghĩ thông suốt rồi. Chẳng trách, nhưng Tổng Giám đốc mách tội tình địch của mình với bà chủ sao, cách làm của Tổng Giám đốc đúng là tuyệt vời. Cô Ngũ phản ứng nhanh hơn thư ký Lưu. Khả năng quan sát của anh ta cũng tinh tế hơn. Vì vậy những điều thư ký Lưu có thể nghĩ tới thì cô Ngũ cũng có thể nghĩ tới. Cô Ngũ lúc này mới nhìn sang ông chủ nhà mình, vẻ mặt anh ta sững sờ, kinh ngạc, anh ta thật sự phải quỳ gối trước cách làm này của ông chủ. Hả, à, đầu bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thanh sừng sốt một chút sau đó nhẹ nhàng đáp lại. Điều cô ngạc nhiên là không ngờ Đường Minh Hạo lại đến Hồng Nguyệt lâu. Nhưng đối với việc Đường Minh Hạo mua đồ rồi ghi tên Dương Tầm Chiêu lại để thanh toán thì cô cũng không bất ngờ lắm. Cũng không có nhiều phản ứng, vì điều này cũng chẳng có gì không đúng cả, dù sao Đường Minh Hạo cũng là con trai Dương Tầm Chiêu. Con trai mua đồ rồi để ba trả tiền cho cũng là điều hiển nhiên. Hàn Nhã Thanh không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào nên cũng không nói nhiều. Chỉ là nghĩ đến hai ba con hiện nay đã được coi như là chính thức so chiếu. Bây giờ cũng nên gặp mặt rồi nhỉ. Vậy bây giờ Dương Tầm Chiêu gọi điện cho cô để hỏi tội. Muốn cô thanh toán à, thành thật mà nói. Trong chuyện này Hàn Nhã Thanh vẫn có chút chột dạ. Dù sao cô cũng vẫn luôn giấu Dương Tầm Chiêu chuyện Đường Minh Hạo. Mặc dù đây là yêu cầu của Đường Minh Hạo nhưng cô sợ nhất là nói nhiều rồi lỡ lời nên bây giờ cô cần phải cẩn thận. Dương Tầm Chiêu nghe thấy phản ứng của cô thì rõ ràng rất sửng sốt. Phản ứng của cô thế này là thế nào? Hình như cô không mấy ngạc nhiên, cũng không bất ngờ, hơn nữa anh còn nghe được từ trong giọng điệu của cô còn có một chút gọi là điều hiển nhiên. Không, không phải một chút, rõ ràng giọng điệu vừa rồi của cô coi đó là điều cực kỳ hiển nhiên. Chuyện gì thế này, lẽ nào cô cảm thấy Đường Minh Hạo tiêu tiền của anh là chuyện rất hiển nhiên? Cô thiên vị tên kia. Em không hỏi chuyện phía sau đó sao? Mắt Dương Tầm Chiêu lạnh đi, âm thầm cắn răng nói. Anh đột nhiên phát hiện Bùi Dật Duy, Đường Bách Khiêm chẳng là gì cả. Sao anh cảm thấy Đường Minh Hạo mới là người mà cô yêu nhất?